Chương 995, quyết định vận mệnh. Kim Linh Thánh Mẫu cho ngươi xem qua, nói là thần hồn hao tổn quá lớn, cho nên mới té xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Quả nhân ngủ bao lâu? 3 ngày. Nơi này là chỗ nào? Còn tại trên Côn Lôn Sơn. Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi, 3 ngày, cái này trên Côn Lôn Sơn đều không có một chút phản ứng sao? Lúc này Bích Tiêu nương nương tựa hồ cu nở dê quên vừa rồi hai người không cẩn thận thân đến cùng nhau sự tình, cho Tạ Vân Phi nói mấy ngày nay chuyện phát sinh. Nguyên lai cái kia Lục Gáp cuối cùng vẫn là chết trên tay Dương Tiễn. Bất quá bọn hắn 3.000 chân tiên nội đấu, cũng đã chết không ít. Cuối cùng Dương Tiễn hay là dựa vào Ngọc Hư Tiên lệnh cùng cái kia trên 100 chân tiên ngạnh sinh sinh áp chế những cái kia thanh âm phản đối. Cuối cùng chỉ để lại 1.000 chân tiên. Chính hắn cu nở dê tại đánh giết Lục Gáp trong chiến đấu bị trọng thương. Cho nên 3 ngày qua này, ngoại trừ cái kia 1.000 chân tiên tại thiên ngoại giám thị, cũng không có dư thừa động tác. Tạ Vân Phi một trận tâm hỉ. Hắn kích động Lục Gáp đánh lén Nhiên Đăng. Sau đó ngoại ý muốn bước lên Ngọc Hư cung nội loạn kế hoạch càng như thế thành công. Bệ hạ, ngươi không sao, ta trước hết đi ra. Bích Tiêu nương nương đỏ mặt liền muốn rời khỏi ngoài trướng. Tạ Vân Phi gặp nàng xấu hổ đến bên thai tư thái, trong lòng một cỗ tà hỏa dâng lên, đưa tay kéo lại Bích Tiêu nương nương, thuận thế kéo một cái, liền đem nàng kéo tới trong lồng ngực của mình. Bích Tiêu nương nương phát ra một tiếng thở nhẹ, làm bộ chống đỡ trên người Tạ Vân Phi, liền muốn đứng dậy. Nhưng là không biết sao thân thể, một chút khí lực đều không sử ra được. Tạ Vân Phi ngửi ngửi nàng tóc mai ở giữa hương khí, hỏi, mấy ngày nay đều là ngươi đang chiếu cô ta sao? Lúc này hắn tựa như đối với nói chuyện một dạng, cũng không cần quả nhân tự xưng. Bích Tiêu nương nương rất nhỏ dãy rủa lấy, gần mà nói cũng nói không ra. Lúc này ngoài trướng đột nhiên vang lên na cha thanh âm, đế tân ca ca, ngươi đã tỉnh chưa? Vừa dứt lời, rèm liền bị xốc lên. Na cha bước nhanh đến. Bích Tiêu nương nương lúc đầu như một đoàn mỡ đông mềm liệt trên người Tạ Vân Phi, gặp có người đến, đống nhiên bắn lên, vội vàng hướng đế tân cúi đầu, nói, bệ hạ, ta đi ra ngoài trước. Na cha nhìn xem Bích Tiêu nương nương lại như lần trước một dạng vội vã xông ra doanh trướng, cực kỳ buồn bực, nói thầm trong lòng nói, cái này Bích Tiêu nương nương làm sao mỗi lần tới đế tân ca ca trong trướng đều là dạng này lao ra. Chuyện gì? Tạ Vân Phi cố gắng ra trang ra một bộ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Một bên khác trong lòng cũng đang đáng tiếc. Vừa rồi chỉ thiếu một chút là có thể đem cái kia nhỏ ngay cả dây lưng thịt nuốt vào. Bất quá nhìn na cha hoảng loạn bộ dáng, hẳn là có đại sự. Đế tân ca ca, văn thủ cùng thái ớt bọn hắn bị người đả thương. Cái gì? Tạ Vân Phi đột nhiên từ ngồi thẳng người. Bình thánh chi chiến. Hắn cố ý phái văn thủ cùng thái ớt hai người đi chặn đường La Ho Tư cứu binh. Lúc đầu nghĩ đến La Ho Tư muốn ở trong bát cảnh cung dưỡng thương, tọa hạ duy nhất đệ tử thân truyền Huyền Đô Đại Pháp Sư lại bị mình tại cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong giết chết. Bát cảnh cung đệ tử không nhiều, không giống Ngọc Hư cung như vậy nhân tài nhiều, cho nên cho dù có viện binh tới, lấy văn thủ, thái ớt chi năng tuyệt đối có thể ngăn được. Không nghĩ tới hai người này thế mà đều bị người đả thương. Thái ớt cũng đổ thôi. Từ khi thành chính mình thân ngoại hóa thân về sau, Tạ Vân Phi kỳ thật không có hoa quá lớn tâm tư cho hắn đề cao thực lực, nhưng là văn thủ lại không giống với. Hắn dấn thân vào Phật đạo, thực lực bản lúc trước có chỗ bổ ích, đằng sau lại trên phong thần đài chủ trì hộ quốc pháp hội một chuyện, thu nguyện lực cọ rửa, một thân Phật lực ở trong triều ca gần với hắn cùng Vu Lão hai người, đã đến gần vô hạn đại La Kim Tiên. Nhân vật như vậy trừ phi La Ho Tư đích thân đến. Lại có ai có thế đồng thời đả thương hai người bọn họ? Bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Ngay tại doanh trướng bên ngoài. Đế tân ca ca, ngươi toàn xong chưa? Nà cha lúc đi vào tuy là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, nhưng nhìn nàng thần sắc tựa hồ hay là rất lo lắng Tạ Vân Phi thân thể. Không có việc gì, đã toàn tốt. Tạ Vân Phi xuống giường, trực tiếp hướng doanh trướng đi ra ngoài. Ngoài cửa Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, Kim Linh Thánh Mẫu bọn người tại, ở giữa nằm hai người. Quả nhiên là văn thủ cùng thái ất, chỉ là hai người hình dáng tướng mạo tiểu tụy, hai mắt hám sâu, cùng di vãng tướng mạo khác nhau rất lớn. Nếu không phải thái ất trên thân điểm này thân ngoại hóa thân ảnh hưởng, Tạ Vân Phi cơ hồ muốn nhận không ra. Văn thủ, thái ất, là ai đã thương các ngươi? Tạ Vân Phi gặp cái kia thái ất còn ở vào trong hôn mê, lại đem đầu chuyển hướng văn thủ. Văn thủ dãy rủa mở miệng nói, bệ hạ, tha thứ thuộc hạ vô năng. Cái kia ba cái đạo nhân quá mức lợi hại. ta cùng Thái Ức đạo hữu đem hết toàn lực cũng không thể cản bọn họ lại, đoán chừng hiện tại đã sớm tới Côn Lôn đi. Ba cái đạo nhân Tạ Vân Phi lông mày nhảy một cái, nghĩ đến trong giới này nơi nào còn có ba cái đại la kim tiên phía trên, thánh nhân phía dưới cao nhân, chẳng lẽ là Tây Phương giáo chu người bên kia thế nhưng là bắt cảnh cung tại đông, nếu là Tây Phương giáo chu người tới, tại sao lại sẽ tới bắt cảnh cung nơi nào đây? Tạ Vân Phi lại hỏi vài câu, thế nhưng là văn thủ chỉ biết cái kia ba cái đạo nhân vừa lên đến liền đánh, căn bản ngay cả bọn hắn mở miệng nói chuyện cơ hội cũng không cho, liền hôn mê bất tỉnh. Chuyện sau đó xin mời cũng không rõ ràng. Tạ Vân Phi gặp hai người này bị thương nặng, văn thủ không nói mấy câu, tinh thần cu nở dê rõ ràng không xong, thế là để Na Cha dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Kim Linh Thánh Mẫu các nàng tự mang linh dược cho văn thủ cùng Thái Ất tán vào. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy cái này Côn Lôn Bình Thánh Chi chiến lại lên biến số, theo dự liệu Tây Phương giáo chu không có phái người tới, ngược lại lại thêm ra ba cái tu vi không xuống đại la kim tiên đạo nhân. Tam giáo bên trong, xiển giáo thập nhị kim tiên bao quát cái kia nhiên đăng đều bị chính mình chém giết, tiệt giáo chúng tiên cũng đều là đứng tại phía bên mình. Mà La Ho Tư bên kia khi nào lại xuất hiện ba cái đại la kim tiên? Nếu như cái kia ba cái đại la kim tiên đều là La Ho Tư bên kia thế lực nói, La Ho Tư ẩn tàng chi sâu thật muốn để người thay đổi cách nhìn. Tam giáo bên trong lấy xiển giáo thực lực mạnh nhất, thứ yếu tiệt giáo, lần nữa nhân giáo. Nhân giáo ngoại trừ La Ho Tư cái này tuyệt đỉnh cao thủ bên ngoài, môn hạ lại không thập nhị kim tiên mạnh như vậy lực nhân vật. Huyền Đô Đại Pháp Sư miễn cưỡng có thể tính được một cái, chỉ là đã bị Tạ Vân Phi chém giết. Nhân giáo cho tới bây giờ đều là đi theo xiển giáo phía sau đi, Lu Cờ Na Ho bồi dưỡng được ba cái đại la kim tiên đến phải biết kim tiên đến thánh nhân là đạo khảm, kim tiên đến đại la kim tiên không phải là không lấy ngọc hư cung ngàn dặm Côn Lôn đạo mạch tài nguyên. Đều không có bồi dưỡng được một cái đại la kim tiên, chỉ có nhiên đăng cái kia kẹt tại đại la kim tiên biên giới mấy trăm năm nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được đại la kim tiên khó khăn.